Tôi ghét anh, đồ du côn. Chương 24. Không còn gì nhục hơn là đi xin cơm. Nghĩ vậy nên tôi sung sướng chạy lon ton đến chỗ hắn đang ngồi và vờ như tình cờ đi ngang qua. Tôi reo lên vui vẻ. À bạn Phong, có nhớ mình không? Nghe hỏi. Hắn quay ra nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc, rồi ngay lập tức lấy lại về lạnh lùng thường trực. Hắn khẽ nhếch mép mỉa mai nói. Ồ, ai trông như thần đồng của trường chúng ta ấy nhỉ? Tình cờ thật, cơn gió độc nào đã đưa cậu đến đây thế? À, có một cơn gió đã bảo tôi đến để huấn luyện con thú điên đưa nó vào trại tâm thần ấy mà. Tôi nghĩ nhưng không dám nói ra, sợ hắn nổi điên lên, bỏ đi một mình thì tôi chẳng còn cơm mà ăn. Vì thế nên tôi phải cố nén giận, nuốt cục tức vào bụng chờ ngày sau xử lý, mỉm cười không nói gì. Sao không đốp lại à? Bình thường cậu nói giỏi lắm mà. Không phải cứ mỗi lần nhìn thấy tôi là cậu lại dùng võ miệng đánh tôi đôm đốp đấy sao? Tự dưng hôm nay im hơi lặng tiếng thế, lại còn chủ động đến chào hỏi tôi nữa. Ăn nhầm phải cái gì à? Hắn nhếch mép mỉa mai nói. Ăn nhầm thịt ngươi đấy. Tôi hằn học nghĩ nhưng vẫn nở được một cười hàm tiếu e lệ, sở giọng ngây ngô đáp. Ồ, tôi có thế à? Lúc nào, ở đâu, sao tôi không nhớ nhở? Chắc cậu nhớ nhầm rồi. Chứ làm sao tôi có thể tỏ ra khó chịu với một người đẹp trai tài giỏi như cậu được. Hi hi. Hơ, hay cậu mê tôi rồi nên mới cố tình mặc đẹp thế này để đến cho tôi ngắm. Hắn nhếch mép cười đều khinh khỉnh nói. Hơ, lạy chúa, hắn đang nói cái gì vậy trời? Mấy tên hot dog kiểu này đúng là toàn mắc bệnh đu cột điện hết. Cẩn thận ngã nát cái bản tọa. Tôi cay độc nghĩ nhưng ngoài mặt thì vẫn cười tươi không nói gì cả. Bực thật, có xin bữa cơm thôi cũng phải khổ như thế, hoạch khoẹ đục kiểu. Trần Lam Phong, mi nhớ đấy, ta mà ăn xong cơm thì mi biết tay. Không nói gì có nghĩa là thật rồi. Hắn hơi nhớn mày kêu càng nói. Tôi dùng lưỡi cố gắng đẩy cục tức vào trong, phô ra hàm răng trâu của mình, dở giọng nịnh nọt. Ô, một người đẹp trai như cậu thì hút hồn người khác là đúng rồi. Chó thì đúng hơn. Hi hi, ai chứ cậu Lam Phong thì con gái có phải đủ rầm rầm nhé. Thôi đi, không cần đóng kịch nữa đâu. Tôi đã nói là tôi nhìn thấu tim gan, à quên, bản chất của cậu rồi. Nghe câu nói của hắn mà tôi suýt phá lên cười. Cũng chỉ vì cái câu nhìn thấu tim gan mà hắn bị tôi chỉnh cho một trận toát cả mồ hôi hột. Nhưng tôi vội kìm trận cười nghiêng thùng đổ gánh của mình lại bằng một cái mím môi đúng chất. Vừa giận dỗi nói. Ê ê, nghỉ hoa cho người khác là xấu lắm đấy. Tôi mà tin cậu thì tôi đi đầu xuống. Nhưng hắn chưa kịp nói nốt câu thì đã có một giọng nữ lanh lảnh đột nhiên vang lên. Anh đợi em lâu chưa? Xin lỗi anh, đường kẹt quá. Một cô gái xinh xắn với chiếc váy màu xanh lam ngắn đến đùi, yểu điệu bước đến, mỉm cười thật tươi nhìn Phong, rồi ngó sang tôi, cô ta nhíu mày. Anh đang nói chuyện với con nhỏ nào thế? Anh bắt hai tay hả? Không biết đâu. Rõ khổ, vừa đến đã bù lưu vừa loa lên rồi. Tên Phong thì nhíu mày khó chịu sẵn giọng đáp. Ngồi xuống đi, vừa đến đã lằng nhằng điếc hết cả tai, không thích thì chia tay. Ôi xem cách hắn nói chuyện với con gái kìa. Em xin lỗi, đừng giận, mình đã quen nhau ngày nào đâu mà chia tay. Cô gái nói với vẻ, mặt buồn như con chuồn chuồn. Hờ, té ra là hẹn hò, thế là mất bao công sức từ nãy đến giờ. Bực mình tôi trở lại với bản chất thật của chính tôi, cửa mỉa mai nói. Ôi cha, cậu Phong đào hoa dữ, bạn gái thứ mấy trăm của cậu. Không khéo mai sau cậu lại nổi tiếng trên toàn thế giới với biệt danh người có trái tim nhiều ngăn nhất đấy nhở. Đến lúc ấy đừng quên tôi nhá. Cậu cuối cùng cũng lộ nguyên hình. Ha ha, cậu chắc mê Tôn Ngộ Không lắm nhở. Thời đạo nào rồi mà còn lộ nguyên hình. Này, tôi bảo, nói gì thì nói nhỏ thôi, kẻo bọn trẻ con nó nghe thấy nó lại cười cho. Cậu dám chế giễu tôi hả? Hỏi ông trời vì sao nhiên lại dám. Ông trả lời tại Phong ngốc quá thôi. Ha ha ha. Tôi xuất khẩu thành thơ. Được lắm, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi chọc tức tôi đấy hả? Hắn nheo mắt nói. Hờ, thực ra tôi cũng chẳng muốn dính đến cậu làm gì cho đời héo úa. Thế cái mặt cậu là tôi thấy điểm hung trong quả kiện tiên tri của Harry Potter. Tự dặn lùng vì tránh xa càng tốt rồi. Nếu không phải vì tôi đang gặp nạn cần nhờ đến cậu thì giờ tôi đâu phải đứng đây phun mưa xuân nịnh cậu. Tôi bực mình nói. Gặp nạn, cần giúp đỡ. Hắn mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Có gì phải ngạc nhiên, tôi không được gặp nạn. Chắc mà thôi, tôi có chết cũng chẳng thèm nhờ đến sự giúp đỡ của một tên lưu manh giả danh trí thức ác